Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, nhất định phải mở miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mới 98% trừ. Phó Tu Viễn nhìn Lâm Kiệt buồn bực hồi lâu, mới chậm rãi nói, cũng coi là không tệ, chân con muỗi cũng là thịt, tiện nghi một phần là một phần. Đầy mặt hắn khổ đại cừu thâm hình dáng, tố khổ nói, không đương ra không biết củi gạo quý à, lên làm cái này công ty dược nghiệp đồng sự trường, ta mới thám thía rõ ràng, một phần một ly đều phải tính toán hoa, ta phải phụ trách hơn ngàn há mồm khẩu phần lương thực đây. Lâm Kiệt cắt một tiếng, báo cho biết một chút trong phòng khách mấy chục người, chế nhạo nói, ngày hôm nay cái này phô trương, chí ít mấy triệu ném vào liền chứ. Đây chính là ngươi cái gọi là một phần một ly đều phải tính toán hoa. Phó Tu Viễn ra mặt nhưng là đủ dày. Chấn Chấn có từ nói, đây là cần thiết doanh tiêu, tiêu phí không thể tiết kiệm. Lâm Kiệt, nói cho ngươi một con số. Chúng ta cái này 2-3 ngày ký đơn đặt hàng, đã đến gần 100 triệu. Có thể nói, hôm nay chi phí đã toàn được lợi đi ra. Nói đến đây, hắn nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt, ta biết, ngươi hiện đang chủ trì cái này khóa đề. Ý nghĩa trọng đại, dính đến lợi ích cũng là khổng lồ. Rất nhiều chuyện, ngươi cần thống hợp cân nhắc. Ta chỉ là hy vọng, ở cùng dưới điều kiện, ngươi có thể ưu tiên cân nhắc ta dược nghiệp chính mẫu. Tu Viễn, một điểm này, ta có thể bảo đảm, cho Phó Tu Viễn một cái thuốc an thần sau đó. Lâm Kiệt nhìn về phía Chu Hoành Chí, hỏi, Chu Đại Sư, các ngươi để cho dược nghiệp chính mậu đại công là thuốc gì thuốc? Chu Hoành Chí giải thích nói, không phải dược tề, là bảo kiện phẩm, một loại thuốc uống, phân nam dùng và nữ dùng, chủ yếu công hiệu là bổ hư cố nguyên. Điều chỉnh dạ dày, dọn dẹp độc tố, hắn có chút ngượng ngùng nói. Thật ra thì, lão gia tử trước là một mực không đồng ý kỹ nghệ hóa sinh tương tự thuốc đông y bổ thuốc. Bởi vì loại phương thức này sản xuất ra thuốc đông y bổ thuốc, không có bởi vì người mà dị nhằm vào tính, hơn nữa hữu hiệu thành phần thiếu, có thể tạo được tác dụng có hạn. Lâm Kiệt tò mò hỏi, vậy là chuyện gì tình thúc đẩy lão gia tử thay đổi chủ ý? Chu Hoành Chí nhìn Phó Tu Viễn một mắt, nói, đây chính là chi tiền đại đồng sự trưởng công lao. Phó Tu Viễn cười hắc hắc, nói, ta cũng không làm cái gì, chính là cầm 10 chủng trên thị trường nhất bán chạy miệng phục loại bảo kiện phẩm, còn có quyền uy kiểm tra báo cáo cho lão gia tử nhìn một chút. Ta đối với lão gia tử nói, trên thị trường đã đều bị những thứ này không có chút nào công hiệu chất lượng kém sản phẩm chiếm lĩnh, nếu như chúng ta tiến quân cái này thị trường, chí ít thể để cho phổ thông nhân dân uống một ít, chân chính có thể tạo được công hiệu bảo kiện phẩm. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng có chút lắc đầu bật cười, phỏng đoán Chu gia sớm có tâm tư làm bảo kiện phẩm buôn bán người. Nghe được cái này, nhất định là hối hận đòi mạng. Nguyên lai Chu lão gia tử như thế dễ dàng bị thuyết phục. Chu Hoành Chí lại mở miệng nói, cái này 2 khoản miệng phục bổ thuốc, dược nghiệp chính mậu chiếm cổ 30%. Lâm chuyên gia, nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta Chu gia nguyện ý chuyển nhượng bộ phận cổ phần. Lâm Kiệt khoát khoát tay, nói, đây là các ngươi bánh ngọt, ta cũng không phân một khối. Chu Hoành Chí không có tiếp tục thối thoát, rồi nói tiếp, Lâm chuyên gia, Tử Diễm phụ trách cái đó trung y bổ thuốc, là lão gia tử đang nghiên cứu nhiều năm cổ phương trên căn bản cải tiến mà được, kỳ chủ muốn công hiệu chính là kích thích thân thể con người sức sống và sức sống, tăng tốc độ thân thể các loại thương thế khôi phục. Lão gia tử từng biểu qua trạng thái, Lâm chuyên gia ngươi có phương này thuốc toàn bộ xử trí quyền. Lời này làm Lâm Kiệt có chút lộ vẻ xúc động, cái này tỏ rõ Chu gia cầm một khối này lợi ích quyền quyết định toàn bộ để cho độ cho hắn. Lâm Kiệt nghiêm nghị nói: "Chu đại sư, xin thay ta cảm tạ lão gia tử khẳng khái." Chu Hoành Chí khẽ cười nói: "Lão gia tử nói, ngươi thành công, liền đại biểu trung y thành công, tuyệt không thể có bất kỳ cản tay, ảnh hưởng đến ngươi công việc nghiên cứu. Lâm chuyên gia, ngươi khỏe?" Đây là một tiếng thăm hỏi sức khỏe từ Lâm Kiệt bên người truyền tới. Hắn quay đầu vừa thấy, là một vị ăn mặc khéo léo, mặt mũi xa lạ trung niên mặt vuông nam tử, khách khí đáp lại: "Ngươi khỏe, Lâm Kiệt, để ta giới thiệu một chút." Phó Tu Viễn chen lời nói: "Vị này là kinh thành lớn nhất thuốc men và dụng cụ chữa bệnh Kinh Tiêu đại lý kinh doanh Từ Tổng, Từ Quốc Đống." Giới thiệu câu này, hắn lại tha thiết khuyên bảo: "Từ Tổng, có một số việc có thể không đề ra, tốt nhất còn chưa muốn đề ra." Vị này Từ Quốc Đống nhẹ nhàng hướng Phó Tu Viễn lay động đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Kiệt, nói: "Lâm chuyên gia, ta và Trung Quốc cơ sở y học sở nghiên cứu Tần Nhược Mộc là bạn. Bạn tốt, ta thay hắn hướng ngươi nói xin lỗi." Nói xong lời này, hắn liền đem tràn đầy một ly rượu chát, uống một hơi cạn sạch. Lâm Kiệt cũng không lời nói, chỉ là nhìn Từ Quốc Đống, nghe hắn kết quả muốn nói cái gì. Từ Quốc Đống lại từ theo bên người người phục vụ nơi đó lấy ra một ly rượu chát, nói: "Trước mắt, Tần Nhược Mộc đang bị điều tra. Trước kia và bạn hắn tương xứng không ít người, trực tiếp trở mặt biến thành chỉ trích người hắn. Lâm chuyên gia, ta không thể nói, Tần Nhược Mộc hắn chưa làm qua không đúng sự việc. Nhưng là, hắn có thể ngồi ở bây giờ vị trí này, nhất định là làm ra qua rất lớn nghiên cứu đóng góp. Người không thánh hiền, ai có thể không sai lầm? Lâm chuyên gia, ta muốn mời ngươi xem ở hắn trong quá khứ làm ra không thiếu học thuật đóng góp phân thượng, tha thứ hắn lần này." Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Từ Tổng, không có vấn đề tha thứ không tha thứ. Từ tình huống trước mắt tới xem, ta không có gì tổn thất. Hắn nhưng là lõm sâu phiền toái bên trong." Từ Quốc Đống thở dài một cái, nói: "Mấy năm này, hắn có chút nhẹ nhàng, bắt đầu theo đuổi màu sắc rực rỡ hưởng thụ. Hy vọng lần này sâu sắc dạy bảo, có thể để cho hắn trở lại lúc đầu mình đi." Hắn lại cạn một ly rượu, hướng Phó Tu Viễn, Chu Hoạch Chí gật đầu báo cho biết một chút, xoay người rời đi. Phó Tu Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ta còn lấy là cái này, sẽ liều mạng nói bậy bạc tức giận đây." Hắn lại giải thích: "Lâm Kiệt, hắn đã từng làm ơn qua ta, muốn cho ta thay Tần Nhược Mộc hướng ngươi cầu tha thứ, bị ta cự tuyệt." Chu Hoành Chí ha ha cười một tiếng, nói: "Vị này Từ Tổng hiển nhiên cũng là một vị người thông minh, hắn hẳn biết bây giờ là quốc gia ủy ban y tế đang điều tra truy cứu cái đó Tần Nhược Mộc trách nhiệm. Lâm chuyên gia tha thứ và ý kiến, đối với Tần Nhược Mộc trước mặt tình cảnh không tạo được cái gì cải thiện tác dụng." Hắn lần này trước mặt hướng Lâm chuyên gia nhắc tới chuyện này cũng coi là tròn tình bạn bè, đối với Tần Nhược Mộc có một câu trả lời. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt liền thấy Lâm Miểu và Trần Lị Lị ở quan Mộc Hoa đi cùng từ bên ngoài vào phòng khách. Chỉ là hắn chú ý tới Lâm Miểu và Trần Lị Lị trên mặt còn có chưa tiêu vẻ giận dữ. Lâm Kiệt sinh lòng nghi ngờ, ngoắc gọi các nàng tới đây, hỏi: "Miểu Miểu, thế nào? Và người khác gây gổ?" Lâm Miểu lầm bầm nói: "Gặp mấy cái tâm tư xấu xa bại hoại." Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt lúc này chính là sắc mặt trầm xuống. Một bên Phó Tu Viễn vậy hô to nói: "Miểu Miểu, ở Tân Hải địa giới lên, còn có ai không có mắt như vậy, dám khi dễ chúng ta? Ngươi nói một chút là kia mấy tên, chúng ta đi cho ngươi hả giận, nhất định đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Lâm Miểu nhìn một cái Trần Lị Lị, mở miệng nói, ta và Lị Lị thấy lầu dưới vườn hoa nhỏ rất đẹp, sẽ xuống ngay đi dạo một chút, không nghĩ tới gặp mấy người. Một cái trong đó, Lâm Miểu do dự một chút, Trần Lị Lị nhận lấy nói, kế tiếp, ta lại nói đi, một người trong đó, ta biết, là ta khảo hạch một công ty phó tổng, ta liền cùng hắn đơn giản lên tiếng chào hỏi, hắn cũng là và các bạn cùng nhau, tới nơi này ăn cơm vui đùa, còn mời chúng ta cùng nhau, bị chúng ta cự tuyệt. Lâm Miểu giận dữ nói, gặp chúng ta cự tuyệt, cái tên kia liền mơ hồ uy hiếp, nói cái đó cương vị có 5 cái người cạnh tranh, nếu như Lị Lị sẽ không thay đổi thông mà nói, liền định trước cùng cương vị vô duyên, Lị Lị vẫn là cự tuyệt bọn họ. Mấy tên kia nói chuyện cũng có chút không làm không tịnh, tức giận ta liền mắng bọn hắn. Lâm Kiệt đánh giá Lâm Miểu, ân ngần hỏi, phát sinh tay chân xung đột. Lâm Miểu khinh thường nói, mấy người kia liền là một đám hóa kinh sợ, bọn họ dám động thủ, Quan ca ca khẳng định sẽ từng bước đánh chết bọn họ. Quan Mộc Hoa gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, nhẹ giọng nói, lúc ấy, ta đang hội quán lầu một tiệc buffet phòng ăn cái gì? Phòng ăn một mặt cửa sổ sát đất, thẳng ngay vườn hoa nhỏ. Ta thấy được Miểu Miểu và bọn họ cãi vả, liền chạy tới, hắn cuối cùng xác nhận nói, ta chạy tới trước sau, bọn họ không có phát sinh tay chân mâu thuẫn. Lâm Kiệt trong lòng chính là buông lỏng một chút, dặn dò, Miểu Miểu, làm một cô gái, phải có điểm nhãn lực sức lực, nếu đánh thật, coi như là ta phía sau giúp ngươi đòi lại liền tiện nghi. Chính ngươi vậy bị đánh phải không? Lâm Miểu dơ dơ quả đấm nhỏ mình, không phục nói, ca ca, ta khí lực rất lớn, còn nữa, ta nhưng mà có theo Khả Hinh tỷ, còn có Khả Mộng học qua thuật phòng thân, thật đánh, ta không gặp được sẽ thua thiệt. Lâm Kiệt có chút im lặng, đưa tay sờ một cái đầu nàng, đối với Trần Lị Lị nói, vậy cái gì phó tổng là công ty nào, ta nhìn một chút. Có thể hay không tìm người dạy dỗ một chút hắn, được rồi. Thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trần Lị Lị vội vàng lắc đầu một cái, nói, nghiêm ngặt nhắc tới, ta và Miểu Miểu cũng không có thua thiệt. Cái này phó tổng là người như vậy, ta cũng cắt đứt đi bọn họ công ty đi làm tâm tư. Gặp nàng không muốn nói, Lâm Kiệt vậy không tiếp tục truy hỏi. Hắn liền muốn chờ một chút, để cho Quan Mộc Hoa đi điều tra một chút. Hắn quay lại hỏi, Lị Lị, người khác một công việc cơ hội chắc chắn lớn sao? Không cùng Trần Lị Lị đáp lại, Phó Tu Viễn khẽ cười nói, Trần Lị Lị, chuyện công tác, đối với Lâm Kiệt mà nói, cũng chính là chuyện một câu nói. Toàn Tân Hải xí nghiệp nào không bán hắn mặt mũi à, ta phó gia danh hạ xí nghiệp. Ngươi có chọn chúng, cũng có thể theo ta nói một tiếng, an bài vào một người. Đối với ta lại nói, vẫn là dễ dàng, cảm ơn. Trần Lị Lị có chút cố chấp nói, cũng không cần, ta liền muốn mình đi xông vào một lần. Chu Hoành Trí ôn ngôn khuyên bảo, cô gái nhỏ, tiếp nhận bằng hữu trợ giúp, cũng không phải là ngượng ngùng gì sự việc. Có lúc, vô vị kiên trì và ngạo khí, ngược lại sẽ bị thương bằng hữu giữa hữu nghị. Trần Lị Lị có chút gấp, liền vội vàng giải thích, ta không có gì vô vị kiên trì và ngạo khí, ta chính là muốn, Lâm Kiệt cắt đứt nàng mà nói, Lị Lị, không cần giải thích, chúng ta cũng rõ ràng, người đây là không muốn cho chúng ta tăng thêm phiền toái. Cũng muốn chứng minh mình một chút. Hắn lại cười nói, nhưng là, chờ ngươi cần giúp thời điểm, nhất định phải mở miệng. Trần Lị Lị nhìn Lâm Kiệt, nặng nề gật đầu một cái, nói, Lâm Kiệt, ta gặp phải mình không giải quyết được khó khăn lúc, nhất định sẽ mở miệng.